Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1081, Chuẩn Đế Cường Giả. Nghe được Vương Đằng giải thích cùng cam kết, Đan Môn mọi người sắc mặt hơi bớt giận, nhưng như cũ khó coi, lâm vào trong trầm mặc. Linh người trong núi cũng có chút yên lặng. Đan Môn môn chủ Đan Thanh yên lặng hồi lâu nói, muốn chúng ta ký kết linh hồn khế ước cũng được, bất quá ngươi được trước ra tay cứu trị tốt ta Đan Môn hộ đạo tiền bối, nếu không nếu là chúng ta ký kết linh hồn khế ước, ngươi lại không trị hết hộ đạo tiền bối hoặc là không ra tay cứu trị làm sao bây giờ. Hắn cho là Vương Đằng nhất định sẽ bác bỏ đề nghị này. Dù sao, nếu là quả thật chữa khỏi hắn Đan Môn hộ đạo trưởng lão, lấy hộ đạo trưởng lão thực lực, đối với đối phương không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp. Nhưng không ngờ Vương Đằng cũng rất bình gật đầu một cái, đáp ứng nói, ta có thể đáp ứng cái yêu cầu này. Đan Môn mọi người nhất thời rối rít sững sờ, không nghĩ tới Vương Đằng lại trực tiếp đáp ứng, thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chữa khỏi hộ đạo trưởng lão sao, bọn họ sẽ đổi ý sao? Dù sao, hộ đạo trưởng lão thực lực mạnh mẽ, nếu là thật chữa khỏi, trạng thái thăng, muốn trấn áp trước mắt cái này thần minh chi chủ, cuối cùng bất quá trong nháy mắt gian. Cho dù đối phương thật có thể đánh giết đại thánh thực lực, cũng không đủ nhìn. Mang ta tới đi, Vương Đằng không muốn trì hoãn thời gian, mở miệng nói, Đan Thanh cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau, ngay sau đó hướng về phía Vương Đằng làm một cái mời thủ thế, tiếp lấy chính là ngự hồng lên, mang theo Vương Đằng đi tới xa xa kia bản tọa Linh Sơn chi thượng. Linh Sơn thượng một tòa trong động phủ, lão giả khí tức suy yếu, trên người đã bao phủ lên một tầng sắc tro tàn, cơ hồ dầu cạn đèn tắt. Lão giả hướng về phía Vương Đằng khẽ vuốt cằm, miễn cưỡng lên tinh thần, tái nhợt mà khô đét trên mặt sắp xếp một tia ôn hòa nụ cười, đánh giá Vương Đằng. Mặc dù trước đây cũng đã bí mật quan sát qua Vương Đằng, nhưng là giờ phút này khoảng cách gần bên dưới, lại càng cảm giác hơn đến Vương Đằng trên người kia không giống tầm thường khí chất, không khỏi gật đầu thở dài nói, không nghĩ tới nho nhỏ này cực đông chi địa, lại cũng đưa đến chân long tới lui tuần tra, rằng này đại thế tranh, nhất định có tiểu hữu một chỗ ngồi. Đan Môn mọi người nghe đến lão giả lời nói, nhất thời rối rít kinh tâm không dứt, không nghĩ tới vị này hộ đạo tiền bối lại đối với Vương Đằng có như thế cao đánh giá. Vương Đằng khách khí cười một tiếng, tiền bối quá khen. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng trong lòng không khỏi có chút đông lại một cái, trong khoảng cách gần, hắn cũng càng thêm chân thiết cảm nhận được trước mắt vị lão giả này tình trạng. Đối phương tình huống, so với hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, đối phương tu vi không phải là đại thánh, cũng không phải chí thánh, mà là chuẩn đế. Giờ phút này, Vương Đằng ngoài mặt mặc dù còn rất lạnh nhạt, phong khinh vân đạm, cùng đối phương thẳng thắn nói, nhưng là sâu trong nội tâm, lại đã sớm vén lên kinh đào hải lãng, âm thầm run run. Hắn cho là, Đan Môn có thể nhiếp lui Âm Sát Tông, chính giữa đại khái là có một người đại thánh đỉnh phong hoặc là chí thánh cảnh giới cường giả trấn giữ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, trấn giữ Đan Môn, lại không phải là đại thánh cùng chí thánh, mà là một người chuẩn đế. Chuẩn đế A. Nếu là có thể lại tiến hơn một bước, vậy coi như là đại đế. Hà Vi đại đế, nhân đạo đỉnh đỉnh. Chân chính quân lâm thiên hạ. Tại hắn biết bên trong, toàn bộ Đông Hoang, nắm giữ chuẩn đế cấp bậc cường giả, đại khái cũng chỉ có kia ba đại thượng cổ thực lực, thượng cổ Sở gia, thượng cổ Tề gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa, lại không nghĩ rằng một cái nho nhỏ cực đông chi địa, Đông Hoang vắng vẻ nhất vắng lặng bên bờ dải đất một cái tiểu tiểu trong tông môn, lại có giấu một người chuẩn đế cường giả. Khó trách Âm Sát Tông ban đầu thua thiệt sau, liền cũng không dám, nửa đánh Đan Môn chủ ý. Có một người chuẩn đế trấn giữ, ai dám đến tìm cái chết, dù là vị này chuẩn đế giờ phút này trạng thái rất không xong, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so với Mã Đại. Đối phương trạng thái mặc dù hỏng bét, nhưng là khí vẫn còn, đế uy vẫn còn, dù là sắp chết, cũng tuyệt không phải hạng người xấu có thể lấn áp. Vương Đằng trong lòng không khỏi âm thầm lột bột, quả thực có chút tính sai, bất quá rất nhanh, hắn liền trấn định xuống. Hắn không phải là kẻ xấu, đối phương tu vi cố nhiên làm hắn giật mình, nhưng lại cũng không trở thành để cho hắn cảm thấy kính sợ. Lúc trước hoang thổ chư thánh, như Thanh Vân Kiếm Thánh, như Thiếu Niên Thánh Vương, Hạo Hiên Thánh Vương, như Thái Huyền Tông Lưng Gù Lão Nhân, Yêu Phong Cốc Thanh Y Đạo Nhân vân vân, Không người nào là công tham tạo hóa, nếu không phải hoang thổ quy tắc hạn chế, trong bọn họ có lẽ sớm đã có người bước vào đế đạo lĩnh vực. Mà trừ bọn họ, khi cái gọi là thượng thương, dù là hạ giới tới, gặp giới vực quy tắc hạn chế, không cách nào phát huy ra thực lực chân thật, thế nhưng cuối cùng là một người thần. So sánh với hắn, trước mắt vị này ngã gục chuẩn đế, lại tính là gì? Vương Đằng quyết định tâm, lộ ra ung dung và bình tĩnh, đang môn những người khác nhưng là rối rít cúi thấp đầu, có chút cúi người, lộ ra rất là kính sợ. Về phần Liễu Vân Kiệt, càng là hù dọa mặt cũng bạch, hai cổ run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tâm can tim đập bịch bịch, thiếu chút nữa ngất đi. Lão giả bởi vì tu vi khí tức thật ra thì nội liễm đến, cũng không có hiển hóa ra ngoài, nhưng là bởi vì trạng thái quá tệ, thu liễm được cũng không hoàn mỹ, mấu chốt nhất là, trên người còn tiết lộ ra một tia nhàn nhạt đế uy. Một tia đế uy, để cho Liễu Vân Kiệt kinh sợ, ép tới hắn cơ hồ muốn quỳ dưới đất, chuẩn xác chuẩn. Chuẩn đế, Liễu Vân Kiệt mí mắt run không ngừng, quả thực bị sợ không nhẹ, biết được ban đầu Âm Sát Tông đều tại Đan Môn thua thiệt, chật vật đi. Hắn đối với Đan Môn cũng rất kiên kỵ, đoán được Đan Môn chi trung có cường giả thần bí trấn giữ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, vị này cường giả thần bí lại là một người chuẩn đế a. Vương Đằng liếc xéo liếc mắt bên người run rẩy không chỉ Liễu Vân Kiệt, khiển trách, run run cái gì, xấu hổ mất mặt đồ vật, lăn đi bên ngoài trông coi, thần minh mặt đều bị ngươi mất hết. Liễu Vân Kiệt nghe vậy nhất thời như trút được gánh nặng, hướng lão giả chắp tay một cái, cút nhanh lên xuất động phủ. Kia cổ cường đại đế uy áp bách, rốt cuộc giảm bớt không ít, khiến cho hắn cả người dễ dàng rất nhiều, dài ói một ngụm trọc khí, ha ha, người phía dưới không từng va chạm xã hội, đối mặt chuẩn đế có chút câu nệ, để cho tiền bối chê cười. Vương Đằng khẽ cười nói, Đan Môn mọi người nhưng là rối rít vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên, đối với Vương Đằng ở một người chuẩn đế cường giả trước mặt, lại còn có thể chuyện trò vui vẻ, ung dung trấn định mà cảm thấy kinh dị, cho dù là bọn họ. Cùng trước mắt vị này chuẩn đế quan hệ phi phàm, hơn nữa lúc thường gặp được, giờ khắc này ở trước mặt cũng cảm thấy câu nệ vô cùng, áp lực to lớn, mà Vương Đằng lại biểu hiện so với bọn hắn còn bình tĩnh, phần này tâm tính, quả thực để cho người thán phục. Vị kia chuẩn đế cường giả, đang môn hộ đạo tiền bối cũng có chút ngạc nhiên nhìn Vương Đằng đạo, hắn cảm thấy câu nệ, chẳng lẽ tiểu hữu không cảm thấy câu nệ sao? Hắn biết Vương Đằng chính là mới vào thánh nhân cảnh, hơn nữa đã nắm giữ một con đường lớn quy tắc. Nhưng coi như thế, đối mặt hắn như vậy một người chuẩn đế, cũng không nên lạnh như vậy cùng trấn định mới đúng, trừ phi, vị này hộ đạo tiền bối đục ngầu ánh mắt có chút lóe lên, trừ phi đối phương, đã từng thấy qua chuẩn đế, thậm chí gặp qua vượt qua chuẩn đế tồn tại, hơn nữa thường xuyên cùng tiếp xúc. Chỉ có như vậy, mới có thể thích ứng loại này đế uy, mới có thể như vậy không có chút nào câu nệ cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Chương 1082, Vết Thương Đại Đạo. Đối với Đan Môn vị này chuẩn đế cảnh giới hộ đạo tiền bối kinh nghi, Vương Đằng nhưng mà cười không nói, đối phương mặc dù thân là chuẩn đế, uy nghiêm cái thế, nhưng dưới mắt cuối cùng không qua một cái dầu cạn đèn tắt, thọ nguyên sắp tới lão nhân a, huống chi Vương Đằng liền thần chi cũng thấy tận mắt, thậm chí còn cùng với đánh giết qua, chém xuống qua một người thần chi, mà nay đối mặt chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng chỉ là lúc khởi đầu cảm thấy có chút kinh dị thôi, lại cũng chỉ là trong nhấp nháy trấn định như thường. Đan Môn hộ đạo tiền bối thấy Vương Đằng nụ cười như thường, không khỏi thở dài nói, nhân trung chi long, không ngoài tiểu hữu vậy, hắn tu vi cảnh giới vẫn còn, ánh mắt cũng ở đây, trước đây thì nhìn ra Vương Đằng trên người rất phi phàm, mà nay đáp lời bộc phát ngạc nhiên, khen ngợi không dứt. Vương Đằng định thần, mở miệng nói, hay là để cho ta trước là tiền bối nhìn một chút chứng bệnh đi. Đang khi nói chuyện, hắn quan sát tỉ mỉ, đôi bên trong có thần bí thanh huy dũng động, điều tra đối phương tình huống cặn kẽ. Chân mày có chút véo lên. Đối phương trạng thái thật so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đồng thời Vương Đằng cũng nhìn ra đối phương triệu chứng chỗ. Ha ha, ta trạng thái này ta tự mình biết, đã ngày giờ không nhiều, có thể nói thiên hết cách, trừ phi là có thể tìm được cao cấp thánh dược, thậm chí là thần dược, mới có thể miễn cưỡng kéo dài tánh mạng, để cho ta kéo dài hơi tàn. Không có thánh dược hoặc là thần dược, tiểu hữu ngay cả là thần đan sư, nghĩ đến cũng đúng bó tay toàn tập đi. Đan Môn hộ đạo tiền bối cười khẽ, đã nghĩ thoáng sinh tử, khẽ thở dài, bất quá cũng không sao, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng đối xử tử tế Đan Môn mọi người, ta cũng chết cũng không tiếc, tiền bối. Nghe được hộ đạo tiền bối lời nói, Đan Môn mọi người nhất thời rối rít sắc mặt biến hóa, tiền bối không phải nói, Chỉ cần chúng ta tấn thăng đến thần đan sư cảnh giới, cũng có thể trị hết tiền bối sao? Đan Thanh cũng không nhịn được cấp đỏ mắt đạo, hộ đạo tiền bối lắc đầu, nói thần đan sư có thể cứu hắn, chẳng qua chỉ là cho đan môn một cái hy vọng thôi, đồng thời cũng là vì thúc giục đan môn mọi người càng khắc khổ nghiên cứu đan đạo, tranh thủ có thể sớm ngày đan đạo đại thành. Về phần trị hảo chính mình, hắn căn không dám hy vọng xa vời. Đan Thanh đám người rối rít vẻ mặt lụng bại, biết được thần đan sư đều đang không cách nào cứu chữa vị này thủ bảo vệ bọn họ đan môn Vô Tận Tuế Nguyệt hộ đạo trưởng lão, phản phất lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Ai nói ta cứu không ngươi? Nhưng mà ngay tại đan môn mọi người đã trong lòng tuyệt vọng thời điểm, lâm vào trong trầm tư Vương Đằng nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt vị này đường cùng chuẩn đế, Thiêu Mi nói, kia hộ đạo tiền bối ngạc nhiên, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi, đạo hữu có thánh dược cũng hoặc là thần dược? Không có. Vương Đằng lắc đầu, thánh dược cùng thần dược, trân quý bực nào vật, so với bảo dược, còn phải quý hơn vô số lần, hắn tự nhiên không thể nào nắm giữ, loại này cấp bậc dược liệu, là chân chính đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn ban đầu chỗ hoang thổ, 30.000 năm một lần luân, một lần đại thanh tẩy, cho dù có một ít bảo dược, có trưởng thành lên thành thánh dược tiềm lực, cũng không cách nào tránh kia đại thanh tẩy, đại phá diệt, cũng không đủ thời gian đi lắng động, lớn lên, cho nên hoang thổ bên trong, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là bảo dược mà thôi, thánh dược cùng thần dược không thể nhận ra. Về phần thần hoang trong đại lục, có lẽ sẽ có loại này cấp bậc bảo dược, nhưng là tuyệt đối không nhiều, hơn nữa không phải người bình thường có thể nắm giữ. Khi chuẩn đế nghe vậy hơi sững sờ, không có thánh dược cùng thần dược, tiểu hữu thì như thế nào có thể trị thật tốt ta? Đan Thanh đám người nghe được Vương Đằng lời nói cũng đều rối rít nhìn về phía Vương Đằng, vậy vừa nãy ảm đạm ánh mắt lần nữa thiêu đốt lên hy vọng. Vương Minh chủ nếu có thể trị hết hộ đạo tiền bối, chúng ta liền nguyện ý lập tức cùng đạo hữu ký kết linh hồn khế ước, trọn đời đi theo. Vương Đằng nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt, lắc lắc đầu nói, đây chính là chúng ta trước đây thật sự ước định cẩn thận sự tình, các ngươi yên tâm chính là, ta nếu đáp ứng, đương nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng, bất quá tiền bối trạng thái này quá mức tệ hại, năm xưa bị thương thế quá nặng, quan trọng hơn là, thương tổn đến đại đạo nguyên. Vương Đằng nhìn trước mắt vị này chuẩn đế cường giả đạo, trên thực tế, ngươi thương thế này, cho dù là có thánh dược ở, cũng không làm nên chuyện gì, tối đa chỉ có thể cho ngươi sống lâu 10, 20 năm a. Về phần thần dược, có lẽ có thể để cho ngươi sống lâu thêm một chút thời gian, nhưng là lại cũng khó mà hoàn toàn chữa thương thế của ngươi thế, chỉ có thể tiếp lấy thần dược bàn đại tinh hoa sinh mệnh, tới áp chế một cách cưỡng ép ngươi nói thương, nhưng cuối cùng tinh hoa sinh mệnh hao hết. Thương thế của ngươi thế liền đem lại lần nữa toàn diện bùng nổ, khiến cho ngươi hoàn toàn biến mất. Vương Đằng lời nói, để cho trong động phủ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sẹo. Đây đối với tu sĩ mà nói, là phiền toái nhất thương thế, suy giảm tới đại đạo nguyên. Loại thương thế này, không phải là dùng tầm thường chữa thương đan dược, hoặc là vận công tu luyện, liền có thể phục hồi như cũ. Muốn khôi phục, nhất định phải đền bù hư hại đại đạo nguyên, mà muốn đền bù hư hại đại đạo nguyên. Đối với thần hoang đại lục tu sĩ mà nói, trừ phi là chân chính đại đế cường giả, căn không người có thể làm được, chuẩn đế cũng không được, ta đúng là thụ sẹo. Hộ đạo tiền bối có chút yên lặng, ngay sau đó mở miệng nói, có thể đem như ngươi vậy một người chuẩn đế đánh cho bị thương, hơn nữa thương nghiêm trọng như vậy, đối phương ít nhất cũng là cùng ngươi phổ thông tồn tại chứ. Vương Đằng lộ vẻ xúc động nhìn về phía hộ đạo tiền bối, nhưng mà đối phương lại lắc đầu một cái, ngươi đây liền đoán sai, đối phương cảnh giới so với ta còn muốn kém một đường, là đương thời Trung Châu một vị vô cùng xuất sắc tân tú, người kia là một người chí thánh, được xưng thánh vương, thánh bên trong chi vương. Khi đó, ta vừa mới tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, liền bị người này khiêu chiến, cuối cùng chiến bại, đụng phải không thể xóa nhòa trọng thương. Sau đó ta trạng thái ngày càng sa sút, là né tránh năm xưa chinh phạt trên đường kết làm cừu địch, trốn vào hẻo lánh vắng lặng cực đông chi địa, hộ đạo tiền bối vẻ mặt buồn bã, đế giả. Nhân đạo đỉnh đỉnh, cho dù là chuẩn đế, cũng uy nghiêm bát phương, đế uy trút xuống, nào dám không phục, mà hắn thân là một người chuẩn đế, cơ hồ sừng sững ở nhân đạo đỉnh, lại bị một tên nhân tài mới nổi vượt cấp đánh bại, là né tránh cừu địch, bị buộc trốn vào sơn cùng thủy tận bên trong, bực nào khuất nhục. Vương Đằng nghe vậy hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ vẻ xúc động, hắn cho là có thể đem một người chuẩn đế cảnh giới cường giả đánh cho bị thương, ít nhất cũng là một người cùng cấp bậc tồn tại. Thậm chí có thể là một người chân chính đại đế cảnh giới cường giả, không nghĩ tới đánh cho bị thương đối phương, cũng chỉ là một người chí thánh. Một người chí thánh, vượt cấp đánh bại một người chuẩn đế, hơn nữa đáp lời lưu lại không thể xóa nhòa thương thế. Vị này chí thánh, ngược lại cũng thật không hổ là thánh vương, danh xưng là, nghĩ đến thánh vương, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến hoang thổ chư thánh, nhất là vạn kiếm tông vị kia hạo hiên thánh vương, cùng với bắc cực cung vị thiếu niên kia thánh vương, nếu là hai người này còn sống, thần hoang đại lục, nghĩ đến cũng tất có một chỗ của bọn họ đi. Vương Đằng không khỏi than nhẹ, chư thánh mặc dù ngã xuống, nhưng vẫn sống ở trong lòng hắn, thường xuyên nhớ lại, không cách nào quên ngày đó chư thánh là cho hoang thổ sinh linh đánh ra một chút hy vọng sống, khẳng khái bị chết một màn kia, chương 1083, một lời đoạn sinh tử. Vương Đằng không có đi quấn quýt đánh cho bị thương trước mắt vị này chuẩn đế thánh vương đến tột cùng là ai, chí thánh cảnh giới này, đối với hắn tới nói, còn rất là xa xôi, nhưng đang môn mọi người nghe được hộ đạo tiền bối lời nói sau, nhưng là rối rít sắc mặt biến đổi, chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng là chạm tới đế đạo lĩnh vực tồn tại, loại này cấp bậc tồn tại, thực lực thông thiên triệt địa, hơn nữa có thể tu luyện tới cảnh giới này người, không có người xấu, cũng có thiên tư trác tuyệt, thực lực có một không hai cùng thời, cùng trong cảnh giới cũng tiên hữu địch thủ, cho nên cảnh giới này người, rất khó bị người vượt cấp đánh bại, nhìn tổng quát thần hoang đại lục võ đạo lịch sử, loại tình huống này cũng rất ít phát sinh, như vậy có thể thấy, vị này đánh cho bị thương trước mắt vị này chuẩn đế cường giả, được xưng thánh vương tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, có nhiều đáng sợ. Lại có thể đánh vỡ thông thường, vượt cấp bại chuẩn đế, đây quả thực là vượt qua kia không thể nào vượt qua thiên địa cái hào rộng, làm được không thể nào làm được sự tình. Trong lòng bọn họ đối với người kia thân phận mơ hồ có suy đoán, nhân tài mới nổi, có thể vượt cấp đánh bại ban đầu mới vào chuẩn đế cảnh giới hộ đạo tiền bối, nhân vật như vậy, không phải là tạ tạ hạng người vô danh. Hơn nữa đối phương chính là chủ động khiêu chiến hộ đạo tiền bối, đã nói lên đối phương cũng không phải là lánh đời tìm tu một loại kia người. Vương Đằng không có đi chú ý đang môn chúng tâm tư người, đối với vị này yêu nghiệt vô song thánh vương, cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất kể đối phương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có nhiều yêu nghiệt, ở trong lòng hắn, thế gian này thánh vương, không ai bằng hoang thổ chư thánh, thần hoang đại lục quy tắc toàn diện, có đầy đủ tiềm lực người, ở chí thánh cảnh giới tu hành đủ sau sẽ gặp bước vào đế đạo lĩnh vực, nhưng hoang thổ chư thánh không thể, bọn họ thiên phú, tiềm lực, tất cả không thua gì với người, nhưng bọn hắn hạn chế với quy tắc, không cách nào bước vào đế đạo lĩnh vực, chỉ có thể ở vô tận trong 5 tháng, lặp đi lặp lại tu luyện chí thánh cảnh giới, không ngừng lắng động, một lần lại một khắp, buông xuống thánh cảnh giới tu luyện tới chân chính cực hạn, thật sự lắng động lực lượng đã sớm đánh vỡ chí thánh trói buộc, bọn họ cảnh giới mặc dù hay lại là chí thánh, nhưng là lực lượng cũng đã vượt qua cảnh giới này nên cực hạn chịu đựng. Cho nên, ở Vương Đằng xem ra, chí thánh cảnh giới, toàn bộ thần hoang đại lục, chỉ sợ không người có thể đưa ra bên phải, chân chính thánh bên trong chi vương, chỉ có hoang thổ chư thánh ngươi. Đè xuống suy nghĩ, Vương Đằng nhìn về phía trước mắt ngã gục chuẩn đế, ta xác thực có biện pháp không thể làm gì khác hơn là ngươi, nhưng là yêu cầu một cái tràn đầy thời gian dài, đang môn hộ đạo tiền bối nghe vậy bật cười khanh khách. Nhưng ta đã chống đỡ không bao lâu, nhiều nhất còn có thể kéo dài hơi tàn 10 năm. Vương Đằng không thèm để ý đạo, ở trong quá trình này, ta sẽ tạm thời áp chế sẹo, hơn nữa kéo dài ngươi thọ nguyên, chờ đến một cái thích hợp cơ hội, ta sẽ gặp giúp ngươi hoàn toàn phục hồi như cũ thương thế của ngươi thế, thậm chí đem tới, ta có thể truyền thụ cho ngươi thành thần phương pháp. Nói tới chỗ này thời điểm, Vương Đằng giơ tay lên giang đã bố trí một cái cách âm cấm chế, phía sau những lời này, Đang thanh đám người đều không có thể nghe, chỉ có trước mắt vị này ngã gục chuẩn đế nghe, đối phương nghe vậy nhất thời ánh mắt nồng nhiệt mút, thật sâu đưa mắt nhìn Vương Đằng, giơ tay lên tăng cường cấm chế, bởi vì mới vừa Vương Đằng nói chuyện, quá mức không phải chuyện đùa. Ngươi nói cái gì, truyền cho ta thành thần phương pháp, ngươi bất quá mới vào thánh nhân cảnh tu vi, ngươi biết như thế nào thành thần, trước mắt đã sớm dầu cạn đèn tắt, kế cận tọa hóa chuẩn đế cường giả, kia khí tức suy yếu đột nhiên giữa nồng nhiệt mút. Ánh mắt hừng hực nhìn chăm chú Vương Đằng, giọng dồn dập mà mang theo vẻ kinh nghi, nếu như những lời này biến thành người khác mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng, nhưng là người thiếu niên trước mắt này, cho hắn cảm giác, quả thực thái thần bí, bất kể là Vương Đằng trên người kia không giống tầm thường khí chất, vậy hắn lấy nhãn thuật nhìn thấy dày đặc khí vận, cùng với kia người mặc đế bào hình ảnh, không một không biểu hiện ra hắn bất phàm, mà trừ lần đó ra, Vương Đằng lần này thấy hắn lúc kia khí định thần nhàn, chuyện trò vui vẻ ung dung cùng ổn định, càng đưa tới hắn suy đoán, Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, nếu như nói hắn nguyên, đã sớm nhìn thấu sinh tử, đem sinh tử không để ý, đã có thể thản nhiên bị chết, như vậy hiện tại, bởi vì Vương Đằng những lời này, hắn dao động, thành thần. Đây cơ hồ là toàn bộ tu hành mọi người một cái chung nhau ngọn, nhưng là thần hoang đại lục, lại giống như là biến thành một cái gặp nguyền rủa thế giới, đã rất nhiều năm không từng có người chạm được thần cảnh lĩnh vực, thành thần, trở nên xa không thể chạm, giống như một hư vô lung lay ảo ảnh, hoặc có lẽ là chỉ là như mộng ảo bọt, để cho gặp sẹo cắn trả, ngã gục hắn không dám lại ôm chút nào hy vọng, không có hy vọng, cũng không có đối với sinh mạng bất xá, tự nhiên cũng liền nghĩ thoáng sinh tử, không sợ tử vong. Nhưng là bây giờ, Vương Đằng một câu nói, lại tựa như lần nữa thắp sáng hắn hy vọng, trong lòng của hắn có hoài nghi, nhưng càng nhiều nhưng là kỳ vọng Vương Đằng nói là thật, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, ta có thể lập được thiên đạo lời thề làm chứng, tuyệt vô hư ngôn, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi được đi theo ta, Vương Đằng những lời này, nếu để cho đan môn mọi người, cũng hoặc là bất kỳ người nào khác nghe được, chỉ sợ cũng phải ngoác mồm kinh ngạc, để cho một cái chuẩn đế cảnh giới cường giả đi theo. Đây không khỏi quá nói khoác mà không biết ngượng, thậm chí có thể nói là không biết trời cao đất rộng, đừng nói nhưng mà thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, cho dù là một người chân chính đại đế cường giả, cũng chưa chắc có thể để cho một người chuẩn đế cam tâm tình nguyện thần phục, đi theo, dù sao, chuẩn đế cường giả, ở tiến một bước đó chính là đại đế. Nhân đạo đỉnh, quân lâm thiên hạ, kết quả quay đầu lại, cũng chỉ là người ta một cái tùy tùng, nói qua thế nào đi, nhưng... Trước mắt vị này chuẩn đế cảnh giới cường giả yên lặng, cũng không lập tức cự tuyệt, cũng không có bởi vì Vương Đằng những lời này mà tức giận, hắn cũng đã dầu cạn đèn tắt, đến ngã gục bên bờ, nếu là Vương Đằng thật có thể trị hết hắn, đó chính là ân cứu mạng, còn nếu là Vương Đằng đích truyền hắn thành thần pháp, đây cũng là rồi nói tiếp ân. Như thế, chính mình đi theo cho hắn, lại coi là cái gì, nếu ngươi quả thật biết được thành thần phương pháp, ta đi theo ngươi lại ngại gì? Bất quá ngươi muốn như thế nào chứng minh ngươi thật trong tay nắm giữ thành thần phương pháp, hộ đạo tiền bối mở miệng nói, Vương Đằng khẽ mỉm cười, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ngươi bây giờ sinh tử không khỏi chính mình, tánh mạng cũng đến cuối, lại sinh ra cầu sinh hy vọng, mà bây giờ, chỉ có ta có thể cứu ngươi, cho nên ta không cần thiết hướng ngươi chứng minh cái gì, mà ngươi cũng không có lựa chọn đường sống, hắn nói lên thành thần phương pháp, chủ yếu chính là muốn kích thích đối phương đối sinh hy vọng. Chỉ cần đối phương có muốn còn sống hy vọng, không cam lòng chết đi ý nghĩ, như vậy đối phương liền nhất định trở thành hắn vật trong túi, nhìn như hắn phải lấy thành thần phương pháp làm điều kiện, trên thực tế, cũng bất quá là một cái vô hình cạm bẫy mà thôi, đây cũng là đạo tâm tứ trọng thiên, trí tuệ thông huyền tâm kế, trong lời nói, trong lúc vô tình liền bày trí mạng cạm bẫy. Trước đó, đối phương nhìn thấu sinh tử, sau đó, đối phương cũng đã không hề cam nguyện khô hủ tọa hóa, sinh ra mãnh liệt đối sinh chấp niệm, một lời giữa, đoạn nhân sinh chết, chương 1084, như vậy thành đan. Đan môn hộ đạo tiền bối vẻ mặt rốt cuộc trở nên khó coi một ít, hiển nhiên cũng là kịp phản ứng bên trong Vương Đằng cạm bẫy, đường đường chạm tới đế đạo lĩnh vực chuẩn đế cảnh cường giả, lại bị như vậy một tên tiểu bối thiết kế, cái này tự nhiên làm hắn cao không hứng nổi. Nhưng là hắn cuối cùng là sống 5 tháng rất dài, tâm tính đã sớm ôn hòa, rất nhanh thì bình tĩnh lại, ngươi thành công kích thích ta sinh độc, ta cũng không so đo ngươi lần này thiết kế cho ta, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta có thể cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, đi theo ngươi. Vương Đằng khẽ mỉm cười, rút lui cách âm cấm chế, xoay người hướng đan môn mọi người nói, ta yêu cầu một ít dược liệu, hắn trực tiếp hàng ra một tấm danh sách, giao cho đan môn môn chủ Đan Thanh. Đan Thanh nhìn một chút Vương Đằng cùng hộ đạo tiền bối, lập tức giao phó Tần Song đi trước chuẩn bị. Vương Minh chủ thật có nắm chắc có thể trị hết hộ đạo tiền bối sao? Đan Thanh ánh mắt khao khát nhìn Vương Đằng, chính giữa có ánh sáng rung rung, ta tạm thời chỉ có thể áp chế thương thế hắn, khôi phục một ít hắn sinh cơ, kéo dài hắn tuổi thọ, nhưng là muốn hoàn toàn chữa khỏi hắn đạo thương, thời cơ chưa tới. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, thời cơ chưa tới, Đan môn mọi người rối rít ngạc nhiên, chữa trị thương thế, còn tiến hành cùng lúc mấy sao? Hơn nữa, coi như tiến hành cùng lúc mấy, kia cũng không phải là càng sớm chữa trị càng tốt sao, kéo thời gian càng dài, trị liệu thì sẽ càng phiền toái. Đối với cùng bọn chúng nghi ngờ, Vương Đằng nhưng mà cười trừ, cũng không cùng bọn chúng qua giải thích thêm. Trên thực tế, thành như bọn họ suy nghĩ như vậy, chữa trị thương thế, chứng bệnh, dĩ nhiên là càng sớm chữa trị càng tốt. Nhưng trước mà nói, Vương Đằng mặc dù có phương pháp trị liệu, nhưng là lại không có chữa trị cần trọng yếu nhất một vị thuốc dẫn, cho nên phải hoàn toàn chữa đối phương thương thế. Vương Đằng bây giờ cũng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể tạm thời áp chế đối phương thương thế, dần dần điều lệ, cải thiện trạng thái, kéo dài tuổi thọ, mang ngày sau có vị kia chủ yếu nhất thuốc dẫn, Phương có thể giúp đỡ khỏi hẳn. Rất nhanh, Vương Đằng cần dược liệu liền bị Tần Song đưa qua. Vương Đằng lấy ra Sơn Hà xã Tắc Lô, xuất động phủ, để cho Liễu Vân Kiệt hộ pháp, ngay sau đó cũng không tị hiềm đan môn mọi người, trực tiếp mở lò luyện đan, âm thầm, Chu Tức Vân thân giấu vào với thân, coi như đạo thứ hai phòng vệ. Mặc dù Vương Đằng cảm thấy hắn lần này làm cho này hộ đạo tiền bối luyện chế cứu mạng đan dược, đối phương cùng đan môn nhân, cũng không đến nỗi sẽ nhân cơ hội gây bất lợi cho hắn, nhưng là lý do cẩn thận, Vương Đằng đúng là vẫn còn lưu một tưởng tượng, trên mặt nổi có Liễu Vân Kiệt thủ hộ, âm thầm lại có Chu Tức Vân thân thời khắc cảnh giác, lấy phòng ngừa vạn nhất, đan hỏa lượn lờ, từng bụi linh dược bị Vương Đằng tùy ý đầu nhập Sơn Hà xã Tắc Lô bên trong. Ở bên cạnh hộ đạo Liễu Vân Kiệt nhìn sửng sốt một chút, công tử thủ pháp luyện đan. Hắn thật biết luyện đan sao? Liễu Vân Kiệt cũng lược thông đan đạo, không tinh thâm, đừng xem cao tuổi rồi, nhưng là tài luyện đan, rất lưa thưa bình thường, 10 lò đan dược, có thể luyện chế ra một lò linh đan, đó chính là Nghiêu Thiên Chi đại hạnh. Lúc trước sở dĩ ở Vương Đằng trước mặt nói mình hiểu chút đan đạo, cũng chỉ là ngại vì mặt mũi, đồng thời lo lắng cho mình nếu là cái gì cũng không hiểu, sợ là phải bị Vương Đằng chê, thậm chí lo lắng sẽ bị Vương Đằng trực tiếp tiêu diệt. Nhưng coi như hắn đan đạo thành tựu thấp kém, nhưng đối với đan đạo cũng tốt xấu có một ít biết, đối với Vương Đằng lộn xộn bừa bãi thủ pháp luyện đan, còn có những thứ kia dược liệu trân quý một cổ lão qua loa đầu nhập trong lò luyện đan dáng vẻ, cũng âm thầm lắc đầu không dứt. Hắn giờ phút này không nhịn được trong lòng hoài nghi, công tử thật biết được luyện đan. Trước đây ở Vân Đoạn ngoài dãy núi, thật là công tử luyện chế ra một lò giải độc thần đan cứu tính mạng hắn. Liễu Vân Kiệt trong lòng một phát hồ nghi, mà đan môn mọi người cũng đều xanh cứng lưỡi, nhìn Vương Đằng quá trình luyện đan, trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó rối rít véo lên chân mày, đối với Vương Đằng thủ pháp luyện đan, cảm thấy rất không hiểu. Tần Song, ngươi mới vừa nói, người này luyện chế một lò giải độc thần đan, còn đưa tới đan kiếp. Lộ Giao nhìn một màn trước mắt này, không khỏi trợn to mỹ. Trước mắt cái này liền cơ luyện đan quy tắc cũng không biết gia hỏa, luyện chế ra thần đan, nàng giờ phút này trong lòng là 10.000 cái không tin. Tần Song cũng có chút tự mình hoài nghi, người này thật là thần đan sư, liền sai lầm chồng chất thủ pháp luyện đan, có thể luyện ra đan dược tới. Đan Thanh cùng chư vị trưởng lão cũng tất cả đều yên lặng, chân mày càng véo càng cao, dược liệu thứ tự hoàn toàn loạn, muốn nổ lò. Rốt cuộc, Lộ Giao không nhịn được kêu lên một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Tại chỗ những người khác đang đạo tài nghệ cũng đều không thấp, tự nhiên cũng nhìn ra, nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau. Thủ hộ ở Vương Đằng bên người Liễu Vân Kiệt cũng cảm thấy có chút hoảng, mí mắt nhảy lên, công tử, ta du trứ điểm A, phanh, Sơn Hà xã Tắc Lô bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy âm thanh, toàn bộ đan lô cũng nhẹ nhàng chấn động một cái, phản phất lập tức phải nổ mạnh. Liễu Vân Kiệt tâm can rung lên, phản xạ có điều kiện nhảy tót lên xa xa. Nhưng mà mọi người chờ đợi nổ mạnh cũng không phát sinh, đan lô thoáng qua giữa liền khôi phục bình, một lát sau, nắp lò bay lên, trong lò đang tóe ra hào quang năm màu. Một cổ dày đặc đan hương còn giống như là thủy triều mãnh liệt ra. Trên vòng trời phong vân lăng, dị tượng ngã sinh. Từng miếng kiếp vân ngưng tụ, đan kiếp. Sơn Hà xã Tắc Lô bên trong, một quả tản ra ngũ sắc thần quang thần đang phóng lên cao, nghênh hướng đan kiếp. Kia một mực chờ đợi nổ lò đan môn mọi người nhất thời giữa rối rít há to mồm, trừng ngây mồm. Tình huống gì, như vậy cũng có thể thành đan, hơn nữa còn là thần đan. Giờ khắc này, đan lô không nổ, nhưng đan môn một đám cao tầng lại rối rít vỡ tổ. Bừa bãi như vậy vô chương thủ pháp luyện đan, như vậy hỗn loạn tăng thêm dược liệu, không nổ lò đã là vạn hạnh, còn đặc biệt mặt thành đan cũng không tính, còn đặc biệt chớ là thần đan. Giờ phút này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy không tưởng tượng nổi, cảm giác thực sự quá hoang đường, không chân thật, lúc nào luyện chế thần đan cũng trở nên nhẹ nhàng như vậy cùng tùy ý, thiếu niên trước mắt này như vậy mù đảo cổ cũng có thể luyện ra thần đan đến, bọn họ nghiên cứu hơn nửa đời người, theo quy củ, từng bước theo đuổi hoàng mỹ, nhưng thủy chung không cách nào luyện chế ra thần đan, còn có thiên lý hay không, như vậy qua loa luyện chế cũng có thể luyện chế ra thần đan đến, thiên hạ này gian. Thần đan há chẳng phải là sớm nên tràn lan. Liễu Vân Kiệt cũng ngây người, công tử lại thật luyện chế ra thần đan. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt, cảm giác mình nhất định là hoa mắt, nhưng là nhào nặng Hoàng ánh mắt sau hắn phát hiện, chính mình cũng không hoa mắt, hắn lại ba một tiếng hung hăng tát mình một cái, sau đó có kêu thảm một tiếng đau, tức miệng mắng to, mẹ nó không là ảo giác. Phương Đằng chú ý tới nên cho chính mình hộ pháp Liễu Vân Kiệt lại lẩn tránh xa xa, hơn nữa ngây ngốc hận hận tự tát một cái, ngay sau đó lại hồ ngôn loạn ngữ tức miệng mắng to, không khỏi khóe miệng giật một cái, đây cũng là lại gây náo vậy một ra. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Liễu Vân Kiệt ánh mắt có chút lạnh lùng, cho ngươi cho ta hộ pháp, ngươi lại lẩn tránh xa xa, bất quá hắn cũng không có lập tức truy cứu, trong lòng có một tiểu, âm thầm ghi nhớ Liễu Vân Kiệt tên, sau chuyện này sẽ chậm chậm tính sổ. Chương 1085, sát ý ngút trời. Ánh mắt từ trên người Liễu Vân Kiệt dời đi, Vương Đằng liếc mắt nhìn đang môn mọi người, coi sắc, không khỏi âm thầm lắc đầu. Bọn họ chỉ thấy hắn sai lầm chồng chất, thủ pháp luyện đan, qua loa đầu phóng các trồng thuốc, lại không nhìn thấy thâm ý trong đó. Thần đan chi đạo, như thế nào thật tùy tùy tiện tiện liền có thể thành công. Trong động phủ, đang môn hộ đạo tiền bối cũng toàn bộ hành trình xem Vương Đằng quá trình luyện đan, giờ phút này cũng không khỏi thổn thức. Nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt mê muội càng nhiều, trong lòng của hắn trăm độc đủ tuôn, đây tột cùng là một cái như thế nào người đâu, như thế cùng người khác bất đồng, đời này đại thế tranh, nghĩ đến tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn đi. Quan trọng hơn là, trong lòng của hắn không tên dâng lên một tia trực giác, để cho hắn đối với Vương Đằng sinh ra không tên tin phục, để cho hắn tin tưởng, Vương Đằng trước đây nói thành thần phương pháp, là thực sự, nhìn giữa không trung đang kiếp, nghe kia cuồn cuộn tiếng sấm, nhìn cái viên này không biết tên thần đang tráng phóng hào quang óng ánh, cùng kia đang kiếp chống lại, trong lòng của hắn rốt cuộc vén lên một tia gợn sóng, khóe miệng không tự chủ dắt vẻ tươi cười, đang kiếp chấm dứt, Vương Đằng giơ tay lên trấn áp muốn chạy trốn thần đan, bước vào trong động phủ, này cái thần đan, chính là ta căn cứ ngươi triệu chứng, đối chứng sở luyện chế, có thể tạm thời áp chế ngươi nói thương, tránh cho càng trở nên ác liệt, đồng thời cũng có thể đền bù một ít ngươi nguyên khí, kéo dài ngươi tuổi thọ, khiến cho ngươi trạng thái thăng. Vương Đằng giơ tay lên đánh ra một đạo pháp lực, đem đan dược đưa đến trước mặt đối phương. Vị này ngã gục chuẩn đế không có hoài nghi trong đan dược này có hay không tái máy tay chân, bởi vì hắn từ đầu tới cuối xem Vương Đằng quá trình luyện đan, ngoài ra còn có đan môn mọi người, cũng đều bên cạnh xem. Mặc dù đan môn mọi người đan đạo thành tựu không kịp Vương Đằng tinh thâm, nhưng là nếu là có độc, bọn họ nhưng cũng có thể quy xuất đầu mối. Ngươi cứ như vậy tương thần đan cho ta, không sợ ta trạng thái thăng sau gây bất lợi cho ngươi. Chuẩn đế nhìn Vương Đằng đạo, ngươi có thể thử một chút. Vương Đằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, trước mắt vị này chuẩn đế sững sờ, không hiểu Vương Đằng kết quả có gì sức lực, nhưng ngay sau đó lại cười lên, rất thưởng thức Vương Đằng quyết đoán. Hắn không có kiểu cách, lúc này tương thần đang nuốt vào, ngay sau đó vận công luyện hóa, trong nháy mắt cường đại dược lực phát tán, hắn lập tức cảm giác một cổ mãnh liệt sinh cơ từ trong cơ thể tỏa sáng, từng cổ một lực lượng cường đại, giống như tuyền thủy phổ thông dũng động, áp chế trong cơ thể hắn sẹo. Không chỉ như thế, ngay cả hắn nguyên thần, đều giống như lấy được bồi bổ, tinh khí thần lấy được tăng lên. Nhưng mà trong khoảnh khắc, tinh thần diện mạo chính là thay đổi lúc trước, tử khí tan đi, sức sống tràn trề, tốt hiệu quả kinh người, không hổ là thần đan. Đan môn mọi người thấy vậy cũng đều rối rít kinh tâm không dứt, thấy hộ đạo tiền bối tinh khí thần tỏa sáng, thay đổi lúc trước kia già nua lẫm cẩm tư thái, nhất thời mừng rỡ không thôi. Đồng thời, mọi người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, càng nhiều mấy phần thán phục. Chờ ngươi đêm này cái thần đang hoàn toàn luyện hóa, thương thế của ngươi thế liền đem tạm thời ác chế ở, ít nhất trong vòng trăm năm không lo, nhưng là không thể vận dụng quá mạnh mẽ võ lực, nếu không sẽ lần nữa gia tốc sẹo phát tác. Vương Đằng nhắc nhở, nhưng mà ngay tại Vương Đằng dự định tiến hơn một bước, hoàn toàn thu phục đối phương thời điểm, Vương Đằng nhưng là đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, con ngươi chính giữa bỗng nhiên tóe ra một đạo hừng hực sát cơ, uy thế ngút trời. Công tử, âm sát tông cường giả giết tới thành chủ phủ, tất cả đều nắm giữ quy tắc trật tự, vô thường mấy người cũng không ngăn cản được. Ngàn cân treo sợi tóc. Dùng dập thanh âm, bỗng nhiên từ Vương Đằng trong ốc một giọt hồn huyết chi bên trong truyền ra, sau đó, hắn cảm giác hồn huyết chấn động, trong đó linh hồn khí tức lại trở nên suy yếu. Vương Đằng nhất thời trong lòng rét một cái, vẻ mặt biến đổi, trên người sát ý trong nháy mắt bùng nổ, khiến cho được đan môn mọi người cùng với kia hộ đạo chuẩn đế rối rít kinh tâm, còn tưởng rằng Vương Đằng là muốn đột nhiên hướng bọn họ làm khó dễ. Cái gì? Âm sát tông. Vương Đằng cả kinh, không nghĩ tới âm sát tông lại vào lúc này làm khó dễ, hắn cảm giác tình huống khẩn cấp, lập tức không dám trì hoãn, lập tức phóng lên cao, hướng về phía Đan Môn mọi người nói, ta đột nhiên có chuyện quan trọng xử lý, đi trước một bước. Các ngươi chỉnh đốn tốt Đan Môn công việc sau, đi liền Bàn Long Sơn, ta ở Bàn Long Sơn chờ. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng bước ra một bước, giống như dung nhập vào trong hư không, hướng Thiên Long Thành cấp tốc chạy tới, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Đan Môn mọi người há hốc mồm cứng lưỡi, trừng ngây mồm, cứ như vậy đi, hắn chẳng lẽ cứ như vậy đốc định bọn họ sẽ tuân thủ ước định, gia nhập thần minh sao, hắn chẳng lẽ liền không lo lắng, hộ đạo tiền bối hoàn toàn luyện hóa thần đan, trạng thái thăng sau, đối với thần minh bất lợi, còn là nói hắn thật có tự tin như vậy, không sợ hộ đạo tiền bối, vẻ mặt mọi người biến đổi không chừng. Ý niệm trong lòng phân tranh tuôn, trên thực tế, Vương Đằng tự nhiên không thể nào thật như vậy đốc định, trong lòng cũng một mực có phương diện này kiên kỵ, nhưng là giờ phút này Thiên Long tình huống trong thành khẩn cấp, Dạ Vô Thường đám người gặp Âm Sát Tông Thiên Sát Vệ nhóm cường giả vây công, lâm vào nguy cơ sinh tử, hắn nơi nào còn có công phu ở chỗ này cùng bọn chúng hao tổn, ở trong lòng hắn, Dạ Vô Thường đám người phân lượng, xa xa nặng như một người chuẩn đế. Bọn họ, không chỉ là hắn tùy tùng, cũng là hắn huynh đệ. Bất luận là đời này, hay lại là kiếp trước, trước kiếp trước, bọn họ cũng đồng thời sóng vai. Hắn không nghĩ tới, Âm Sát Tông trước đây một mực không có tin tức gì, không nghĩ tới chính mình mới vừa rời đi thần minh, dành thời gian tới một chuyến Vân Đoạn Sơn Mạch, kia Âm Sát Tông người dĩ nhiên cũng làm vừa vặn đụng vào thời cơ này, đi giết. Giờ phút này, Vương Đằng bất chấp Đan Môn những người này, nhận được tin tức trước tiên, chạy tới Thiên Long Thành, công tử chờ ta một chút. Liễu Vân Kiệt cũng lập tức phản ứng, thấy Vương Đằng rời đi, hắn nào dám một thân một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình lưu lại nơi này Đan Môn, vạn nhất Đan Môn xé bỏ ước định, hắn há chẳng phải là kết quả thê thảm, chết không có chỗ chôn. Thấy Vương Đằng xông lên trời, Liễu Vân Kiệt liền lập tức kinh hô một tiếng, liền vội vàng đuổi theo, nhưng Vương Đằng tốc độ quá nhanh, hết tốc lực bay nhanh bên dưới. Liễu Vân Kiệt căng không cản nổi Vương Đằng tốc độ, phần phật. Vương Đằng trực tiếp thi triển bí pháp, đem Chu Tức Phân Thân cùng Tôn lực lượng hợp hai thành một, cho thấy tốc độ kinh khủng. Hắn giống như hóa thành một con chu tước, một cái vỗ cánh phản phất liền có thể vượt qua trăm ngàn dặm khoảng cách, cuốn lên vô tận phong bạo, xông về Thiên Long Thành. Mà giờ khắc này, Thiên Long Thành bầu trời, phốc. Đường Nguyệt bị Khâu Thiếu Long một chưởng đẩy lui, trong miệng phun ra một cái đỏ bừng tiên huyết. Khâu Thiếu Long chính là nắm giữ đại đạo quy tắc chân thánh cường giả, hơn nửa người không phải bình thường chân thánh, chính là Âm Sát Tông bồi dưỡng ra đích truyền thiên tài, thiên phú cùng tiềm lực không tầm thường người có thể so sánh với. Giờ phút này có Thiên Sát Vệ mọi người kềm chế Dạ Vô Thường đám người, cho dù Đường Nguyệt thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong cơ thể viên kia hồn thật sự trồng trọt ở trong cơ thể nàng đại đạo mầm mống, cuối cùng còn không có hoàn toàn thành thục, chưa nắm giữ chân chính đại đạo quy tắc, lực lượng tầng thứ phía trên cùng đối phương chênh lệch quá nhiều, mặc dù có Sương Phá Kiếm mạnh mẽ như vậy đại thánh linh chiến binh, cũng không cách nào đền bù chênh lệch, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nếu là ngang hàng cảnh giới, không, dù là ta là thánh nhân cảnh, nếu như không có nắm giữ đại đạo quy tắc, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, cõi đời này không có nhiều như vậy nếu như, ta chính là trong tay nắm giữ đại đạo quy tắc. Cho nên, cho dù ngươi kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Ta bây giờ cuối cùng tự cấp ngươi một cái cơ hội, chủ động thúc thủ chịu trói, làm nữ nhân ta, ta sẽ thật tốt quý trọng ngươi, thương yêu ngươi, cho ngươi làm một thiếp thất, bằng không đợi ta đưa ngươi hoàn toàn trấn áp, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Khâu Thiếu Long nhìn chằm chằm Đường Nguyệt cười dâm đãng liên tục, lên tiếng uy hiếp nói, chương 1087, bây giờ thực lực. Ngươi tìm chết. Một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm bỗng nhiên truyền tới, giống như đến từ cửu U Hoàng Tuyền một dạng phản phất có thể đông hư không một dạng lạnh tới xương tủy, đồng thời, một cổ cường đại sát khí từ xa phương nhanh chóng ép tới gần. Khi mãnh liệt khí sát phạt, đã hoàn toàn thực chất hóa một dạng phản phất nhuộm đỏ xa xa thiên mạc, khiến cho người kinh sợ, thiên một rộng rãi ngẩng đầu, ánh mắt còn như điện chớp bắn ra, nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt thoáng qua một vệt hừng hực, Khâu Thiếu Long cũng bỗng nhiên mắt quay đầu giữa, một đạo vĩ ngạn bóng người cả người sát khí cuồn cuộn, giống như tu la giết như thần, hàn lâm Thiên Long Thành, công tử, Dạ Vô Thường đám người thấy Vương Đằng chạy tới, trong ánh mắt đều không khỏi hiện lên một vệt vẻ xấu hổ, Bọn họ nguyên muốn thay Vương Đằng chia sẻ một ít chuyện, ngăn trở âm sát tông người vừa tới, nhưng mà lại không nghĩ rằng âm sát tông âm thầm lại còn phái một nhánh cường đại thiên sát vệ, để cho bọn họ ngược lại lâm vào trong hiểm cảnh. Đường Nguyệt cũng không khỏi nhếch miệng, nhìn thấy Vương Đằng thời điểm, trong lòng nàng không tên cảm giác một trận an tâm, nhưng cùng lúc lại sinh ra một tia tâm tình rất phức tạp, chính mình đúng là vẫn còn quá yếu, chuyện này sau, chính mình nhất định phải càng khắc khổ cố gắng tu luyện, phải đem cái viên này đại đạo mầm mống hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn nắm giữ. Nhìn Vương Đằng thẳng bắn tới, lại cảm nhận được Vương Đằng trên người không ai sánh bằng sát phạt lệ khí, cùng với Dạ Vô Thường đám người phản ứng, Khâu Thiếu Long lập tức liền biết, trước mắt người vừa tới, nhất định chính là kia chém chết Khâu Điền Phong thần minh chi chủ. Hắn cặp mắt khiếp lại, Vương Đằng trên người sát phạt khí tức làm hắn lộ vẻ xúc động, nhưng hắn vẫn cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng mà ánh mắt có chút ngưng trọng một ít, nếu người trước mắt có thể giết Khâu Điền Phong, chắc hẳn cũng có mấy phần thực lực, ngươi chính là kia cái gọi là thần minh chi chủ. Khâu Thiếu Long nhìn Vương Đằng, vẻ mặt bình thản, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hơi có chút tính tình vặn vẹo phổ thông đạo, ngươi tới vừa vặn, ta trước đây nghe bọn hắn gọi vị tiên tử này, chủ mẫu. Chắc hẳn ngay trước mặt ngươi cùng nàng hoan hảo, càng có thể làm nàng sống không bằng chết. Khâu Thiếu Long trong ánh mắt lộ ra tà quang, ở âm sát tông, bất luận hắn muốn cái gì dạng nữ nhân, hắn đều có thể dễ dàng đến, không có người nào dám không vâng lời hắn, mà Đường Nguyệt lại không chỉ một lần cự tuyệt hắn, hơn nữa trước đây bị Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường đám người liên thủ áp chế, suýt nữa bỏ mạng, trong lòng đã sớm đằng sinh ra vô tận tức giận, kích thích nội tâm vặn vẹo nhân cách. Tiếp đó, hắn khoát tay, hướng về phía những thiên sát đó biện hộ, bắt hắn lại. Những thiên sát đó vệ nhận được mệnh lệnh, liền lập tức hướng Vương Đằng xông lên, trong cơ thể âm sát tà đạo quy tắc dũng động, cộng thêm kia dân trào vô cùng pháp lực, khí thế hung hăng. Khâu Thiếu Long ra lệnh một tiếng sau, trong mắt hiện lên tà quang, xoay người lần nữa nhìn về phía Đường Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy vặn vẹo hưng phấn, lại thật muốn ở nơi này chúng nhìn trừng trừng bên dưới, cưỡng ép cá nước thân mật. Hắn tự tay chụp vào Đường Nguyệt quần áo, nhưng mà ngay tại lúc này, đoàn đoàn đoàn, kia vài tên xông về Vương Đằng, hướng Vương Đằng trấn áp tới thiên sát vệ thành viên, đột nhiên trong nháy mắt bắn ngược mà, từ bên người gặp thoáng qua, sau đó ở cách đó không xa, phốc phốc phốc, liên tiếp nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ lăn lộn. Ngay sau đó, một cổ sát cơ lạnh như băng, rơi vào Khâu Thiếu Long trên người, Khâu Thiếu Long như có gai ở sau lưng, rộng rãi mắt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt hiện ra một tia không thể tin. Thiên sát vệ nắm giữ âm sát tà đạo mặc dù kém hơn phổ thông đại đạo, nhưng là những ngày qua sát vệ tu vi nhưng đều là thánh nhân cảnh trung hậu kỳ, hơn nữa dưới sự liên thủ, thực lực mạnh mẽ, lại không trấn áp được Vương Đằng, ngược lại là bị Vương Đằng trong nháy mắt giết. Không chỉ là hắn, Thiên Mục cũng mâu quang đại thịnh, trong ánh mắt cũng tóe ra một tia sát cơ, những ngày qua sát vệ thành viên, đều là dưới trướng hắn, bồi dưỡng như vậy vài tên thiên sát vệ, hao phí nhân lực cùng tài lực, đếm không hết, từng cái đều rất trân quý, nhưng giờ phút này, chỉ một cái tử tổn thất 5 người. Xoẹt. Thiên Mục tự mình xuất thủ, hắn nắm giữ chân chính đại đạo quy tắc, hơn nữa cũng không phải là phàm cấp đại đạo, mà là một cái huyền cấp đại đạo, đang phối hợp kỳ chân thánh cảnh giới đỉnh phong tu vi, trên người uy thế kinh khủng, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, trừ vừa mới bắt đầu nói câu nào bên ngoài, từ đầu chí cuối chưa từng ói nửa lộ nửa chữ. Giờ phút này hắn, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn lăng không bước, hướng Khâu Thiếu Long từng bước một ép tới gần, trên người cường đại khí sát phạt làm cho người kinh hãi sợ hãi, vong hồn cũ bốc lên, Thiên Mục kích bắn tới, người cinema vào Vương Đằng lạnh lùng con ngươi chính giữa, thánh nhân cảnh đỉnh phong, nắm giữ huyền cấp đại đạo, quy tắc chi lực cùng pháp lực đủ tuôn, một cái sát kiếm tự lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra, bắn về phía Vương Đằng, giống như một đạo hừng hực thiểm điện. Bỗng nhiên xé hư không, không tiếng động đinh hướng Vương Đằng mi tâm, Vương Đằng trong hai tròng mắt, nhưng bắn nhanh ra lưỡng đạo màu đỏ thẫm ánh lửa, ngưng tụ thành lưỡng đạo thần hỏa kiếm, lôi cuốn bất hủ bất diệt kiếm ý, cùng với Vương Đằng trên người đáng sợ sát hại uy thế, vén lên một cổ huyết sắc phong bạo, cùng đạo kia phá không sát tới giết kiếm va chạm, xoẹt. Kiếm quang hừng hực, hỏa diễm tung tóe, kiếm cùng kiếm va chạm, tán phát ra kiếm khí động bắn hư không, đem xoắn nát bấy. Vương Đằng đôi bên trong tóe ra vô hình chi kiếm hội diệt, nhưng thần hỏa đại đạo quy tắc lại như xà phổ thông quấn quanh ở kia sát kiếm trên, rắc rắc. Thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự dũng động, đem kia sát kiếm hoàn toàn bao phủ, ngay sau đó chấn động, chiếc kia cực phẩm linh kiếm cấp bậc sát kiếm, rắc rắc, một tiếng vỡ vụn, Thiên Một con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác chính mình đại đạo quy tắc đụng phải đối phương quy tắc mãnh liệt áp chế. Ý vị này, người trẻ tuổi trước mắt kia nắm giữ đại đạo quy tắc, so với hắn nắm giữ đại đạo quy tắc phẩm cấp cao hơn nữa càng hoàn thiện. Cái này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ, chính mình nắm giữ đại đạo quy tắc, cũng không phải là kia tầm thường phàm cấp đại đạo, mà là huyền cấp đại đạo, giỏi mắt thiên hạ, huyền cấp đại đạo cũng đã là phi thường không kém đại đạo, hơn nữa chính mình thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi gia trì, uy lực càng kinh khủng hơn, mà người trước mắt, tuổi nông cạn, nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi đã làm hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, lại còn trong tay nắm giữ so với hắn huyền cấp đại đạo mạnh hơn đại đạo. Chẳng lẽ là linh cấp đại đạo hay sao? Trong nháy mắt, ý nghĩ ở trong đầu hắn thoáng qua, nhưng hắn cũng không có quấn quýt, mắt thần lạnh lùng, ý nghĩ chuyển động giữa, vỡ vụn linh kiếm toái phiến bị hắn ngưng tụ, lấy quy tắc chi lực cùng pháp lực đánh ra, đầy trời linh kiếm toái phiến, hóa thành sắc bén nhất sát cơ. Vén lên từng cổ một gió giật, chém về phía Vương Đằng là đi đường, nhưng là dung hợp Chu Tước Vân thân lực, giờ phút này hắn, đừng nói là một người nho nhỏ chân thánh, chính là đại thánh ở phía trước, cũng có thể đánh giết. Đối với Thiên Mục công thế, hắn ánh mắt lạnh lùng, bước chân không có ngừng xuống, nhất niệm chi gian, dưới chân hưu nhưng lan tràn ra vô tận màu đỏ thẫm biển lửa kia nhanh chóng dọc theo, bao phủ toàn bộ Thiên Long thành bầu trời, đem hư không cũng thiêu hủy thành hư vô, ra ngọn lửa màu đỏ thắm bên ngoài, hư không hóa thành thâm thúy đen nhánh. Ngọn lửa màu đỏ thắm dũng động, phản phất nắm giữ linh trí một dạng ở đó vô tận linh kiếm toái phiến bắn nhanh tới trong nháy mắt, hóa thành một đạo màu đỏ thẫm hỏa thuẫn, đem những thứ kia linh kiếm toái phiến hết thảy chặn, sau đó đem thiêu hủy, hòa tan, phần phật. Đồng thời, Vương Đằng sát hại uy thế cũng hoàn toàn nở rộ ra, hóa thành sát hại lĩnh vực, cùng biển lửa chồng lên nhau, chương 1088, phi hôi yên diệt. Sát hại uy thế, chính là dung hợp Vương Đằng kiếm thế, vô địch khí thế, cùng với vô tận khí sát phạt mà thành, uy thế kinh khủng hơn, giờ phút này hoàn toàn tách ra, hóa thành sát hại lĩnh vực, lại phối hợp thêm Vương Đằng nhất niệm chi gian kích phát ra kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, vô tận bóng kiếm bay vùng vụt, chẳng những ngăn chặn thiên từng cái cắt thế công, càng đối với tiến hành lăng lệ chém phạt. Ở Vương Đằng thần hỏa đại đạo, cùng với sát hại lĩnh vực cùng kiếm vũ lăng tiêu dị tượng tam trọng dưới áp chế, Thiên Một rốt cuộc hoàn toàn biến hóa màu sắc. Cảm giác trước đó chưa từng có nguy cơ, kia lạnh lùng, không sợ hết thảy, không bởi vì bất cứ chuyện gì lộ vẻ xúc động biến hóa ánh mắt, vào giờ khắc này hiếm thấy hiện ra một tia sợ hãi, phốc phốc phốc. À, đỏ ngầu biển lửa như nước thủy triều, cùng sát hại lĩnh vực cùng kiếm vũ lăng tiêu dị tượng tam giả chồng lên nhau, bao phủ không chỉ là Thiên Một, mà là tất cả người. Toàn bộ Thiên Long thành bầu trời, đều bị bao phủ trong đó, lấy Vương Đằng bây giờ nguyên thần cường độ, cùng với đạo kia tâm tứ trọng thiên thông huyền chi trí, đối với lực lượng nắm giữ, hơn xa người thường, ngay cả là đại thánh cảnh giới cường giả, đều khó so sánh, trừ Thiên Một, còn sót lại vài tên thiên sát vệ cũng đều gặp công kích, bị kia ở đỏ ngầu trong biển lửa qua lại, lấy được thần hỏa đại đạo cùng sát hại lĩnh vực chung nhau gia trì vô cùng bóng kiếm cùng bạo thế công, từng đạo hừng hực kiếm quang giống như vạn kiếm quy tông, đối với những thiên sát đó vệ tiến hành chém chết. Mà Vương Đằng ánh mắt lại lạc ở Khâu Điền Phong trên người, thậm chí chưa từng đi xem bọn hắn, hắn từng bước lăng không bước, hướng đã sớm vẻ mặt đại biến, mặt đầy vẻ kinh hãi Khâu Điền Phong đi tới, giống như một người cái thế quân chủ, quân lâm thiên hạ, có khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ uy nghiêm, cùng Vương Đằng trên người vậy cường đại sát hại uy thế cùng nhau áp bách ở Khâu Điền Phong trên người. A, à, bên tai truyền tới Thiên Một kêu thảm thiết, khi nắm giữ thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, nắm giữ huyền cấp quy tắc, thiên sát vệ đội trưởng Thiên Một, cũng rốt cuộc ở đó tam trọng áp bách dưới, ở kiếm vũ lăng tiêu dị tượng công phạt bên dưới, chống đỡ không kịp, khó mà ứng đối, bị một đạo hừng hực cứng rắn từ phía sau xuyên thủng lưng, phát ra tiếng kêu thảm, ngay sau đó lại có rất nhiều bóng kiếm bay tới, đem giết thành tổ ong, cuối cùng liền pháp lực cũng có thể thiêu đốt Chu Tước thần hỏa ở trên trời một thân thể bị chém chết trong nháy mắt đem nguyên thần đốt tan tành mây khói. Mà những còn lại đó thiên sát vệ thực lực kém xa Thiên Một, kết quả tự nhiên càng không cần nhiều lời. Thiên Long thành bên trong bên ngoài thành, vô số thế gia cùng tông môn cường giả, nhìn Thiên Long thành bầu trời một màn này, không khỏi rung động trong lòng, sợ hãi không thôi. Bọn họ biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, ban đầu từng đánh giết Thiên Long thành chủ Khâu Điền Phong, Nhưng chưa từng nghĩ ngắn ngủi nửa tháng không đến lúc đó gian, thực lực đối phương rốt cuộc lại có kinh khủng như vậy tăng lên. Giờ phút này triển hiện ra thực lực, so với ban đầu chém chết Khâu Điền Phong lúc, không biết mạnh bao nhiêu lần. Trên thực tế, bọn họ như thế nào lại biết, chính là ban đầu chém chết Khâu Điền Phong thời điểm, Vương Đằng cũng còn chưa từng vận dụng toàn lực, mà nay tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, lại vượt qua mạnh nhất cửu phẩm hoàng kiếp cấp bậc phong hỏa đại kiếp, nội tình thâm hậu, hơn xa ban đầu, hơn nữa còn dung hợp chu tước lực lượng phân thân, cho nên mới có uy thế như vậy, khi không ai bị nổi Khâu Thiếu Long chú ý tới thiên sát vệ lại trong khoảnh khắc tan tành mây khói, toàn quân bị diệt, trong nháy mắt mí mắt cuồng loạn, trong lòng bao phủ lên một tầng dày đặc khói mù, nhìn trước mắt cái này đạp biển lửa bước đi tới so với chính mình tuổi tác còn nhỏ hơn tới hơn nửa tuổi còn trẻ, chưa bao giờ từng cảm thụ qua sợ hãi hắn, giờ phút này nhưng là cảm thấy vô cùng sợ hãi, kinh sợ. Hắn lần này tới Thiên Long Thành, đến lịch luyện ý nghĩ tới, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn một mực rất xem thường Thiên Long Thành như vậy một cái bên bờ nơi, cho là nơi này tu sĩ cũng quá mức nhỏ yếu, liền tôn chân thánh cũng không có mấy người, cảm thấy kia chém chết Khâu Điền Phong người, cũng sẽ không cường đi nơi nào, chuyến này hơn phân nửa nhưng mà tới đi cái đi ngang qua sân khấu A, nhưng là đến sau này, hắn phát hiện hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng bên trong bất đồng. Đầu tiên là cùng cảnh giới thua ở Dạ Vô Thường trong tay, sau đó ra tay toàn lực, vận dụng đại đạo quy tắc dưới tình huống, có bị Dạ Vô Thường chờ mấy cái kim đan cảnh nghiền ép, thiếu chút nữa ngã xuống, mà nay vị này hắn nguyên cũng không để ở trong lòng thần minh chi chủ, càng là làm hắn sợ hãi cùng kinh sợ, trong nháy mắt, 12 ngày sát vệ tan tành mây khói. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hoảng, 12 ngày thiên sát vệ, thực lực mạnh mẽ, nhất là thiên một, chân thánh đỉnh phong, nắm giữ huyền cấp đại đạo, còn không đối địch phương, chính mình sẽ là đối thủ sao? Nhìn thấy Vương Đằng bày ra cường thế, cảm thụ Vương Đằng trên người tản mát ra đáng sợ uy nghiêm, cùng với mãnh liệt cực kỳ sát hại uy thế áp bách, trong lòng của hắn không có chắc, thấy Vương Đằng từng bước ép tới gần, mỗi một bước hắn đều cảm giác được áp lực ở tăng lên gấp bội, đứng lại. Hắn rốt cuộc hít sâu một cái, đè xuống bất an trong lòng, từng cổ một cường đại xiềng xích trật tự, đột nhiên cầm cố lại bị phong ấn tu vi Đường Nguyệt, trong lòng của hắn đã âm thầm đánh giá, tự cảm thấy mình hơn phân nửa không phải là Vương Đằng đối thủ, liền dự định bắt giữ Đường Nguyệt, hạn chế Vương Đằng, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần hắn hơi chút động ý nghĩ, kia từng đạo cường đại xiềng xích trật tự, là được đem Đường Nguyệt nghiền giết tại chỗ. Vương Đằng định trụ bước chân, lạnh lùng ánh mắt rơi ở trên người hắn, thấy Vương Đằng dừng bước lại, Khâu Thiếu Long nhất thời trong lòng hơi động, âm thầm thở phào, người trong tu hành, từ trước đến giờ không thiếu bạc tình bạc nghĩa hạng người, tình nghĩa hai chữ này, rất nhiều lúc giá trị không phải bao nhiêu cân lượng, nhất là ở người cường giả này vi tôn, lợi ích trên hết thế giới, ít nhất đối với Khâu Thiếu Long mà nói, liền thượng như thế, đối với hắn mà nói, tánh mạng mình, thiết thân lợi ích, lớn hơn hết thảy, bất kỳ tình nghĩa, ở nơi này nhiều chút trước mặt, cũng có thể bỏ qua, cho nên hắn rất lo lắng Đường Nguyệt phân lượng không đủ, không đủ để dùng để uy hiếp Vương Đằng, hạn chế Vương Đằng, nhưng kết quả rất để cho hắn kinh hỉ, trước mắt cái này cường thế vô cùng, thần tình lạnh lùng, nhìn như vô tình, cấp cho hắn cực trong mắt to thần minh chi chủ, lại để cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, cảm tình, cuối cùng là người một cái xương sườn mềm, cũng là người nhược điểm lớn nhất, Khâu Thiếu Long cảm giác mình bắt Vương Đằng nhược điểm, từ Vương Đằng dừng bước lại chớp mắt, hắn liền minh bạch, người trước mắt, nhìn như vô tình, kỳ thực hữu tình. Như thế, trong tay hắn tiền đặt cuộc, tự nhiên liền lặp lại. Kỳ tâm bên trong hốt hoảng, sợ hãi, cũng dần dần thu liễm, đè xuống, lộ ra ung dung cùng trấn định lên. Thiên Long Thành bất quá một nước cạn thang, không nghĩ tới lại để cho công tử lần đầu tiên rời núi, liền tài lớn như vậy ngã nhào một cái, thần minh, giỏi một cái thần minh. Khâu Thiếu Long nắm giữ Đường Nguyệt cái này tiền đặt cuộc, thấy Vương Đằng dừng bước lại sau, có chút yên lòng. Nhìn chằm chằm Vương Đằng không nhịn được hít sâu một cái nói, một cái nho nhỏ thần minh, lại tụ tập nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt, càng là làm thiên sát vệ đô bị diệt tại này, thần minh chi chủ. Ta xem thường ngươi, ngươi rất kinh diễm, bất quá ngươi đối địch với âm sát tông, nhất định khó mà chết già. Vương Đằng bình an nhìn hắn không nói gì, Khâu Thiếu Long cũng không ở ý, cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Đường Nguyệt, ngay sau đó mở miệng nói, nữ nhân này đối với ngươi nên rất trọng yếu chứ. Nếu không, như ngươi vậy nhân vật, không nên sẽ vì chính là một người đàn bà, gặp chút nào uy hiếp, không thể nào bởi vì nàng, liền dừng chính mình tiến tới bước chân. Khâu Thiếu Long nhìn chằm chằm Vương Đằng, cường đại xiềng xích trật tự bao phủ ở Đường Nguyệt trên người, Đường Nguyệt liền bị thương không nhẹ, hơn nữa tu vi bị đóng chặt, căn không thể nào tiếp nhận được xiềng xích trật tự nghiền ép, một khi Khâu Thiếu Long động cái ý nghĩ, xiềng xích trật tự buộc chặt, liền lập tức có thể khiến tan tành mây khói. Chương 1089, Tri Sĩ Sao Dũng. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Đằng ánh mắt rơi vào Khâu Thiếu Long trên người, giọng lạnh giá thấu xương. Khâu Thiếu Long nghe vậy khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên thật chặt xiềng xích trật tự đạo, ta muốn nhìn một chút, nàng ở trong lòng ngươi địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao, đối với ngươi lại trọng yếu bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Khâu Thiếu Long nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ nàng chết lời nói, lập tức lui ra, thả ta rời đi. Vương Đằng ngước mắt liếc hắn một cái, lại phản phất không có nghe được hắn uy hiếp một dạng, khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, nàng xác thực rất trọng yếu. Nhưng ngươi quá yếu. Tiếng nói rơi xuống, một cổ lạnh lùng sát cơ nở rộ, khi Khâu Thiếu Long đột nhiên giữa con ngươi co rụt lại, vẻ mặt đại biến, cả giận nói, ngươi muốn nàng chết sao? Vừa nói, hắn liền muốn động niệm buộc chặt xiềng xích trật tự, nghiền giết Đường Nguyệt, nhưng mà ngay tại hắn nhất niệm tương khởi chớp mắt, Vương Đằng ý nghĩ lại trước một bước chuyển động, một đạo nguyên thần chi lực, ở tại động niệm trong nháy mắt, xông vào trong óc, ngăn chặn hắn ý nghĩ. À, hắn lúc này kêu thảm một tiếng, chỉ cảm giác linh hồn mình giống như là muốn bị xé thành mảnh nhỏ, một dạng to lớn thống khổ đi sâu vào trong linh hồn, khiến cho hắn kêu thê lương thảm thiết. Vương Đằng nâng lên bàn tay quy tắc chi lực cùng cường đại pháp lực dũng động, định trụ càn khôn, kia trói buộc Đường Nguyệt quy tắc chi lực, từng khúc băng diệt. Sau đó, Vương Đằng bắt lại bị nguyên thần công kích thuật bị thương nặng, cơ hồ hồn phi phách tán Khâu Thiếu Long, khóe miệng dắt một vẻ trào phúng, quá yếu người, chính là nắm giữ trọng yếu đi nửa tiền đặt cuộc, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếng nói rơi xuống, ở Khâu Thiếu Long kinh hoàng muốn chết quan chi trung, Vương Đằng bàn tay bỗng nhiên bóp khép, sát ý quả quyết, đối phương uy hiếp, đối với hắn mà nói, giống như trò cười, căn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhất niệm chi gian, liền đoạn hồn, lật tay gian nghịch chưởng sinh tử. Không nên giết ta, dừng tay, ta là Âm Sát Tông. Khâu Thiếu Long kinh hoàng cầu xin tha thứ, nhưng Vương Đằng lại như không nghe thấy, lời còn chưa dứt, kia lực lượng cường đại liền trong nháy mắt đem nghiền thành phấn vụn. Đối phương muốn bằng vào Đường Nguyệt coi như tiền đặt cuộc, uy hiếp Vương Đằng, nhưng giữa song phương, thực lực sai biệt quả thực quá lớn, nhất là Vương Đằng nắm giữ dẫn khí kinh, có vô thanh vô tức giữa đánh giết nguyên thần thủ đoạn thần bí, dễ dàng thay đổi thế cục. Vương Đằng sửa chữa cuốn một cái, đem trong hư không kia từng đạo đại đạo quy tắc, hết thảy thu nhập lá gan đạo trong cung, bồi bổ thế giới thụ, đồng thời kia từng viên kim đan, cũng bị hắn thu hồi. Một cổ nhu hòa pháp lực, nâng Đường Nguyệt, Vương Đằng ngón tay chỉ động, đem trên người phong ấn ung dung phá giải, ta tới muộn. Vương Đằng trên người vẻ này đáng sợ sát phạt lệ khí, trong phút chốc giống như là thủy triều quyển, tan biến không còn dấu tích, nhẹ nói đạo. Đường Nguyệt lắc đầu, là chúng ta quá yếu, không đủ cường đại, cùng Đường Nguyệt cùng nhau đến mặt đất, Dạ Vô Thường bọn người bị thương không nhẹ, chật vật bò dậy, sắc mặt áy náy, cùng thời bên trong, các ngươi đã đầy đủ cường đại, nếu không phải đối phương tất cả đều nắm giữ quy tắc trật tự, các ngươi chưa chắc không phải là đối thủ, lần này chuyện, không cần để ở trong lòng. Vương Đằng nhìn ra chúng tình cảm ý nghĩ thấp, hơn nữa thần sắc áy náy, mở miệng trấn an nói, đồng thời, hắn lấy ra một ít đứng đầu chữa thương đang dược phân cho bọn hắn ăn vào, giúp bọn họ khôi phục thương thế. Đại đạo quy tắc, đại đạo quy tắc. Chúng ta nhất định phải mau sớm nắm giữ một con đường lớn quy tắc, nếu không lời nói, đối mặt chân thánh cảnh giới cường giả, chúng ta liền sẽ không như vậy không có năng lực làm. Diệp Thiên Trọng hung hăng đập đập quả đấm, ánh mắt hung ác, Dạ Vô Thường, Chu Tùng mấy người cũng vẻ mặt âm trầm, trong lòng rối rít quyết định, phải nhanh một chút nắm giữ một con đường lớn quy tắc. Khoảng thời gian này, đi theo Vương Đằng đi tới nơi này Thiên Long Thành, thành lập được thần minh sau, đối với tu hành phương diện, thật có chút buông lỏng, mà chuyện hôm nay, không thể nghi ngờ thật sâu kích thích đến bọn họ, Tri Sĩ rồi sau đó Dũng, giờ khắc này Dạ Vô Thường đám người tất cả quyết định, lần này đến Bàn Long Sơn, liền muốn lập tức bế quan tu luyện, tìm hiểu đại đạo. Bọn họ không phải người bình thường, ở hoang thổ thời điểm, luân rất nhiều đời, hơn nữa còn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với đại đạo, bọn họ cũng không hướng những tu sĩ khác như vậy xa lạ, như vậy bó tay toàn tập, bọn họ đối với nắm giữ đại đạo, nắm giữ rất sâu ấn tượng, chỉ phải hao phí một ít thời gian, lại cẩn thận lần nữa tìm hiểu một phen, có rất lớn tỷ lệ có thể mang chi lần nữa ngưng tụ, nắm giữ. Mặc dù bọn họ bây giờ tu vi cảnh giới còn chưa không đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là bọn hắn tiềm lực, nội tình, nhưng cũng không so với những thánh nhân đó cảnh cường giả kém. Mỗi người bọn họ cũng tu luyện có vương đằng truyền thụ sau thiên bất diệt thể, còn có công pháp cũng là thần giới đứng đầu công pháp, mặc dù vẫn chỉ là kim đan cảnh, nhưng là chưa chắc không thể như vương đằng ban đầu như vậy, thừa tái lên một con đường lớn quy tắc. Quý trì giả thương thế rất nặng, bất quá như cũ bị vương đằng cứu. Nhưng lại có lưỡng danh thành chủ phủ ngụy thánh tướng lĩnh, đã hoàn toàn chết đi, lần này các ngươi làm không tệ, cũng an tâm khôi phục thương thế, điều dưỡng sinh tức đi, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta mang bọn ngươi đi đạp bằng âm sát tông. Vương đằng lúc nói những lời này sau khi, giọng do bình dần dần chuyển thành lạnh lùng, quý trì giả đám người nghe vậy cũng trong lòng rét một cái, bị vương đằng lời nói cả kinh nói không ra lời. Đạp bằng âm sát tông, trừ đối với vương đằng hết sức quen thuộc Dạ Vô Thường đám người, quý trì giả đám người tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, trố mắt nhìn nhau, đã biết là xuất hiện huyễn kính sao, công tử vừa mới lại nói muốn dẫn bọn hắn đi đạp bằng âm sát tông, đây chính là âm sát tông nha. Cực Đông chi địa tam đại một trong bá chủ, trông coi có cách tròn triệu dặm lãnh địa. Hôm nay tới đây Thiên Long Thành, bất quá nhưng mà âm sát tông một nhánh thiên sát vệ mà thôi, đặt ở toàn bộ âm sát tông, một nhánh thiên sát vệ, chẳng qua chỉ là cửu ngưu nhất mao, căn không đáng nhắc tới. Như vậy có thể thấy, âm sát tông chân thực nội tình, thực lực chân thật, được mạnh bao nhiêu, nhưng đối đầu với vương đằng kia lạnh lùng, không giống đùa giỡn ánh mắt, còn có vương đằng trên người trong lúc vô tình tản mát ra vô hình vương giả uy nghiêm, nhưng là làm cho độc nhãn đạo nhân rối rít thân hình rung lên, dòng máu khắp người đều tựa như sôi trào, trong lòng các loại cố kỵ, lo âu, hết thảy tan thành mây khói, chỉ còn lại hừng hực chiến ý. Dạ Vô Thường đám người, cũng đều ánh mắt hừng hực, đến lúc đó, bọn họ phải đem lần này sỉ nhục, hoàn toàn cọ rửa không chút tạp chất. Để cho mọi người an tâm khôi phục thương thế, vương đằng không có lại đi quấy rầy bọn họ, hắn liếc mắt nhìn bị đại chiến dư âm cơ hồ hủy diệt thành chủ phủ, ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt nhìn âm sát tông phương hướng, cặp mắt có chút nheo lại, chính giữa có hàng mang dũng động, hắn nguyên cũng không nghĩ là nhanh như thế phải đi động Cực Đông chi địa tam đại một trong bá chủ âm sát tông, chỉ muốn an an phát triển thần minh, đồng thời yên lặng tìm tu, tăng thực lực lên, nhưng là âm sát tông lại nhiều lần xúc phạm đến trên đầu của hắn, nhất là lần này, đối phương cũng giết đến tận cửa, nếu là hắn lại không biểu thị, hắn thần minh chi chủ, há chẳng phải là quá mức vô năng, tường đổ, tiên huyết rò rỉ. Trận chiến này thành chủ phủ chết thảm trọng, chẳng những tổn thất hai vị ngụy thánh tướng lĩnh, phía dưới binh sĩ, càng là vô số tử thương, vương đằng yên lặng sơ qua, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, lần này cuối cùng là mình là khinh thường. Sau đó, hắn ở thành chủ phủ chung quanh chuyển động, bố trí trận pháp, Chu Tức phân thân cũng từ trong cơ thể hắn bay ra, cùng hắn cùng nhau bày trận, đem trọn vị thành chủ phủ, cũng bao phủ đi vào, chương 1090, mất dê mới sửa chuồng. Thiên Long Thành thành chủ phủ đối với thần minh mà nói, cũng là một cái trọng yếu cơ cấu, nắm giữ Thiên Long Thành mạng giao thiệp, thu thuế các loại, đồng thời trấn áp các đại thế gia, còn có hạt khu bên trong rất nhiều đại tiểu tông môn, trước đây khinh thường, chưa từng ở thành chủ này phủ bày phòng ngự trận pháp, nếu là có một tòa cường đại phòng ngự trận pháp thủ hộ, kia Khâu Thiếu Long, lại nào có kia Khâu Thiếu Long phách lối cơ hội, mất dê mới sửa chuồng, là lúc không muộn, giờ phút này, vương đằng cùng Chu Tức phân thân đồng thời, ở thành chủ phủ phụ cận, bày nặng nề trận pháp, đem bảo hộ nghiêm mật lên. Sau đó, bọn họ lại bay tới Thiên Long Thành bên bờ, ngay trước vô số Thiên Long Thành mặt người, vải tòa tiếp theo bản tọa hoàng đại vô bỉ kinh thế đại trận, bao phủ toàn bộ Thiên Long Thành. Thiên Long Thành bên trong rất nhiều tu luyện thế gia, rối rít kinh sợ, khủng hoảng, trận pháp. Thần minh chi chủ, lại đang bên ngoài thành bày trận, đem trọn cái Thiên Long Thành bao phủ đi vào, đây là phải làm gì, muốn đưa bọn họ toàn bộ Thiên Long Thành bên trong tất cả mọi người một lưới bắt hết sao, có một ít thế gia ngồi không yên, đi chất vấn, đây chỉ là phòng ngự trận pháp, là vì ứng đối bất cứ tình huống nào, đối kháng ngoại địch sử dụng, các ngươi không cần phải lo lắng, vương đằng khách khí ứng, phòng ngự trận pháp. Ngươi nói là phòng ngự trận pháp chính là phòng ngự trận pháp sao, ngươi bày như thế một tòa đại trận. Ai biết ngươi có phải hay không muốn đem ra tay với chúng ta, nếu là đem tới ngươi dùng tòa trận pháp này tới hạn chế chúng ta làm sao bây giờ? Các đại thế gia phản ứng rất kịch liệt, ngăn cản vương đằng bày trận, vương đằng kiên nhẫn dần dần tiêu hao, ánh mắt dần dần chuyển lạnh, nếu là ngoại địch đánh tới, các ngươi đi trước ngăn trở sao? Hừ, cái gì ngoại địch, Thiên Long Thành chính là Âm Sát Tông lãnh địa, ngươi thần minh xúc phạm Âm Sát Tông, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Âm Sát Tông coi như đánh tới, cũng là ngươi thần minh chuyện. Một cái tu luyện thế gia người nói chuyện hừ lạnh, Vương Đằng nghe vậy đột nhiên cười lên, a, ngươi nói đúng là đạo lý này, bất quá, ta nghe nói Âm Sát Tông làm việc xưa nay bá đạo, rất thường xuyên làm một ít dính dáng sự tình đến, lần này Âm Sát Tông chiết một nhánh Thiên Sát Vệ ở chỗ này, hơn nữa còn có một tên thân phận tôn quý dòng chính truyền nhân, các ngươi cảm thấy, Âm Sát Tông có thể hay không thẹn quá thành giận, đến lúc đó huyết tẩy toàn bộ Thiên Long Thành, Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt mấy cái này tu luyện thế gia người chủ sự rối rít sắc mặt đại biến, hiển nhiên là sớm liền nghĩ tới chỗ này, là ngươi hại chúng ta. Một lão già nổi nóng, nhìn chằm chằm Vương Đằng hận không được đạm kỳ huyết ăn thịt, Thiên Sát Vệ là ngươi giết, kia Âm Sát Tông dòng chính truyền nhân cũng là ngươi giết, dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta với ngươi đồng thời vác nồi, lại một người sắc mặt khó coi, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, liên quan tới một điểm này các ngươi phải đi nói với Âm Sát Tông. Ngay sau đó, Vương Đằng thoại phong nhất chuyển, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng đi xuống, giọng sâu xa nói, hơn nữa, các ngươi đã biết, Thiên Sát Vệ cùng kia Âm Sát Tông dòng chính, cũng tiêu diệt trong tay ta, bị ta chém chết, vậy các ngươi cảm thấy, có dám giết ngươi hay không môn? Ừ, lời ấy hạ xuống, trong nháy mắt mấy cái tu luyện thế gia cao tầng rối rít sắc mặt đại biến, lập tức cảm giác thấy lạnh cả người tự nhiên nảy sinh, giống như thấm vào trong xương tủy, khiến cho bọn họ rợn cả tóc gáy. Lúc này mới nhớ tới người trước mắt này, nhưng là một cái to gan lớn mật, tứ vô kỵ đạn đến dám với Âm Sát Tông đối nghịch người điên. Đối phương liền Âm Sát Tông Thiên Sát Vệ, cùng với Âm Sát Tông dòng chính truyền nhân cũng dám chém chết, huống chi là bọn họ, các ngươi sợ Âm Sát Tông, chẳng lẽ sẽ không sợ ta thần minh sao? Ừ, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm mọi người nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Vài tên tu luyện thế gia cao tầng kinh sợ lui. Trước đây chất vấn, cương quyết tư thái, nhất thời biến mất, cướp lấy là hốt hoảng, thấy đã chấn nhiếp bọn họ, Vương Đằng khẽ mỉm cười, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không đến chủ động dẫn đến cùng khiêu khích ta, ta cũng lười đi để ý tới các ngươi, cho nên bây giờ, ta muốn bày trận, các ngươi còn có ý kiến gì không? Kia vài tên tu luyện thế gia cao tầng sắc mặt biến đổi không chừng, ở Vương Đằng mỉm cười đưa xuống sầm mặt lại chật vật rút đi, hừ, người này giết Âm Sát Tông nhiều người như vậy. Trong đó còn bao gồm Âm Sát Tông một tên dòng chính thiên tài, đã hoàn toàn chọc giận Âm Sát Tông, chết đã đến nơi, còn dám như vậy tùy tiện. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý. Âm Sát Tông xưa nay bá đạo, từng dưới quyền có làm thành trì, bởi vì có người chọc giận Âm Sát Tông, cơ hồ bị đồ lục cả thành, lần này Âm Sát Tông tổn thất suốt một nhánh Thiên Sát Vệ, thậm chí còn có một tên dòng chính thiên tài, Âm Sát Tông nhất định nổi trận lôi đình. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ thật có thể sẽ tao bị liên lụy. Vậy làm sao bây giờ, muốn di chuyển ra khỏi thành, thế đại cấm rễ ở này, căn cơ đều ở chỗ này, có thể di chuyển đi đến nơi nào, đây nên tử thần minh, đây là đem chúng ta cường kéo dài thuyền, bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng người này trận đạo thành tựu đúng như trong tin đồn cao thâm như vậy, có thể chống đỡ Âm Sát Tông cường giả. Chư thế gia bầu không khí ngưng trọng, Vương Đằng không có đi để ý tới chư thế gia phản ứng, cùng Chu Tức phân thân thật nhanh bố trí trận pháp, đây là một tòa đại hình phòng ngự trận pháp, hơn nữa vô cùng huyền diệu, lấy Vương Đằng bây giờ thực lực, hao phí tinh lực cùng thời gian, khổ cực bố trí tới trận pháp, tự nhiên không thể nào đơn giản, huyền ảo trong đó, chính là đại thánh cảnh giới cường giả, cũng đừng mơ tưởng rung chuyển, mà ngoại giới, Thiên Long Thành hạt khu trong khoảng, các đại tông môn thế lực giờ phút này cũng đều rối rít chấn động, đối với Thiên Long Thành thật sự chuyện phát sinh, bọn họ vẫn luôn đang chăm chú, bọn họ nguyên tưởng rằng, Âm Sát Tông lần này khí thế hung hăng tới, thần minh ắt sẽ ở Âm Sát Tông trấn áp thô bạo bên dưới, tan tành mây khói, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại là một cái kết quả như vậy, Âm Sát Tông phái tới người, lại không chừa một móng, toàn quân bị diệt nơi này. Làm các đại tông môn rối rít rung động không dứt, kinh sợ vô cùng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần minh lại có thực lực như thế. Lại dám với Âm Sát Tông cứng đối cứng. Cái đó thần minh chi chủ đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Lại một người càn quét Âm Sát Tông 12 ngày sát vệ, còn có kia Âm Sát Tông dòng chính thiên tài, ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả một chút sóng gió đều không nhấc lên, liền bị nghiền giết. Có tông môn cao tầng kinh sợ, rung động, Thiên sát vệ đối với âm sát tông tổng thể thực lực mà nói nhưng mà chính ngưu một con ngựa thôi, tổn thất một cái thiên sát vệ, đối với âm sát tông thực lực ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá thần minh cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn chọc giận âm sát tông, tiếp theo chỉ sợ sẽ đưa tới âm sát tông điên cuồng trả thù, thậm chí 700 năm trước một màn kia, sợ rằng sẽ muốn tái hiện. 700 năm trước? Ngươi là nói thiên vận thành bị âm sát tông đồ thành một chuyện sao? 700 năm? Thiên vận thành một cái thế gia không biết chuyện xuống giết lầm một vị âm sát tông nhập thế đệ tử, kết quả đệ tử kia ở âm sát tông lại vô cùng trọng yếu, chọc cho âm sát tông giận tím mặt, dính líu cơ hồ toàn bộ thiên vận thành, hạ lệnh đồ thành, máu chảy thành sông lần này thần minh sở hành, thậm chí càng lớn ác năm xưa thiên vận thành chuyện, khó bảo toàn năm đó thiên vận thành bi kịch sẽ không tái diễn a. Chương 1091, Bàn Long Sơn. Vương Đằng dùng 3 ngày, mới vừa cùng Chu Tước phân thân đồng thời đem tòa này Tù Thiên Đất Phong Huyền Quy đại trận hoàn toàn bố trí xong, trận pháp che giấu đi xuống, nếu có ngoại lai cường giả tự tiện xông vào Thiên Long Thành, liền sẽ tự động kích thích, mà 3 ngày này, Dạ Vô Thường đám người thương thế cũng đều đang uống cực phẩm đỉnh phong bảo đan sau, khôi phục thất thất bát bát, liền theo Vương Đằng cùng phản Bàn Long Sơn thần minh hang ổ, công tử trước nói là thật sao? Triệu Hổ đưa Vương Đằng đám người sau khi rời đi, ánh mắt trong vắt, mở miệng nói, cái gì? Quý Trì Giả mờ mịt nhìn về phía Triệu Hổ, ta là nói đạp bằng âm sát tông chuyện, công tử nói là thật sao? Triệu Hổ ánh mắt lóe lên, Quý Trì Giả chân mày động động, nhìn xa xa Vương Đằng đám người phương hướng rời đi, mở miệng nói, công tử đại tài, ta nhìn không ra, bất quá nghĩ đến công tử hơn phân nữa không phải là nói đùa, công tử chính là chân long, chí hướng thật xa, nho nhỏ Thiên Long Thành, như thế nào lại trói buộc được công tử, chính là toàn bộ cực đông chi địa. Với hắn mà nói cũng quá nhỏ hẹp, ta cảm thụ được, công tử cũng không có đem âm sát tông coi ra gì. Triệu Hổ nghe vậy con ngươi chính giữa nhất thời tóe ra hừng hực ánh sáng, lộ ra vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nói như vậy, công tử nói là thật, chờ qua một đoạn thời gian, sẽ mang chúng ta đi đạp bằng âm sát tông. Quý Trì Giả kinh ngạc nhìn Triệu Hổ, ngươi đối với chuyện này phá lệ để ý, đây chính là âm sát tông, cực đông chi địa tam đại một trong bá chủ, nắm giữ phương viên triệu dặm cương vực. Trong môn càng là cường giả như vân, ngươi không sợ? Triệu Hổ hít sâu một cái, sau đó trong mắt hiện lên một tia cừu hận ánh sáng, sợ. Ta đương nhiên sợ, nhưng nếu như có cơ hội, ta cũng muốn tiến vào kia âm sát tông đi. Quý Trì Giả càng kỳ quái, cảm giác Triệu Hổ trên người cừu hận, ngươi cùng âm sát tông có thù oán. Triệu Hổ yên lặng hồi lâu, Phương mới mở miệng nói, ngươi biết 700 năm trước, thiên vận thành chuyện sao? Quý Trì Giả nghe vậy nhất thời ánh mắt chợt lóe. Cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ là ban đầu thiên vận thành may mắn còn sống sót người, không sai. Triệu Hổ hít sâu một cái, trầm giọng nói, ban đầu ta đi ra ngoài lịch luyện, tránh thoát một kiếp, nhưng khi ta lịch luyện chấm dứt, lúc trở về, thiên vận thành cơ hồ cả thành tiêu diệt, trong thành máu chảy thành sông, ta gia tộc, cũng ở đây âm sát tông vô tình đồ lục xuống, tan tành mây khói. Nói tới chỗ này, Triệu Hổ kích động thân thể run rẩy, trong mắt leo lên từng đạo tia máu. Sau đó ta tới đến Thiên Long Thành, gia nhập thành chủ phủ, chính là muốn kết nối với Khâu Điền Phong con đường này, đem tới tiến vào âm sát tông, tìm cơ hội báo thù. Triệu Hổ tràn đầy cừu hận nói, Quý Trì Giả vẻ mặt lộ vẻ xúc động, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Hổ trên người là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.